Bá tổng anh có rất nhiều dấu chấm hỏi phải không? Chương 1, bá tổng hắn bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mòi là cầu tim. Tác phẩm mới đại cát. Tại khách sạn Duyệt Bách ở Thái Châu, yến hội tầng 6 đã sắp kết thúc. Trong hội trường xa hoa lộng lẫy, nhạc trưởng mặc âu phục đuôi tôm trình diễn một đoạn hợp tấu mang âm hưởng blues ra cuối cùng, hiệu quả hút mắt rất tốt, y hương tấn ảnh. Trong bữa tiệc linh đình, khắp nơi đều nức mùi tiền. Y Siang Bin In chỉ cảnh tượng trong một bữa tiệc có rất nhiều quý bà quý cô ăn mặc lộng lẫy. Trong một căn phòng cao cấp nằm ở tầng 52, thanh niên phong trần mệt mỏi cởi chiếc vớ đã lủng một lỗ ra, vừa ngửi một cái liền nhanh chóng vứt ra xa, sau khi xỏ đôi dép bông của khách sạn vào mới thở dài thoải mái. Lẽ ra nửa tháng trước Ngô Túy đã bắt đầu tiến vào thế giới này, nhưng vợ yêu bỏ chạy đi làm ruộng quả thực quá dài. Vì lý do an toàn nên anh phải đọc qua một lần. Tác giả đặc biệt giỏi thêm mắm dặm muối, đủ loại hiểu lầm cùng plot twist khiến Ngô Túy đọc xong không khỏi hoài nghi nhân sinh, hận không thể túm nam nữ chính ấn vào nhau. Mau hôn nhau cho ông mày xem. Từ thời sơ trung Ngô Túy đã bắt đầu xem tiểu thuyết võng du, với kiểu chuyện tổng tài ba xu dập khuôn này, anh vừa đọc phần đầu cũng đã biết kết thúc ra sao. Võng du chắc mọi người cũng biết rồi ha, là dạng có tác game online thế giới ảo đó. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, tiểu thuyết khiến em gái mê mệt mặc dù vẫn theo khuôn cũ, cầu huyết đầy trời, rốt cuộc lại là be. Nữ chính cùng tổng tài trải qua muôn trùng trắc trở, mắt thấy sắp tu thành chính quả, đột nhiên một cô bạch nguyệt quang từ trên trời rơi xuống. Cô ta giở mánh khóe cao siêu khiến tổng tài say đắm thay lòng, thẳng tay vứt bỏ nữ chính. Nữ chính bị tổng tài làm cho tức muốn chết, bạch nguyệt quang kia cũng không phải đèn cạn dầu, à ta luôn cố ý khiêu khích nữ chính, cuối cùng khiến cô ôm hận mà chết. Ngô Túy đọc xong cũng muốn hộc máu, rõ ràng phần đầu viết ngon lành như vậy, đột nhiên 50 chương cuối liền dở chứng cho đi theo hướng be. Anh thật sự hoài nghi tác giả nếu không phải là có nhân cách phản xã hội thì chính là gặp phải cú sốc gì đó trong đời. Chỉ là một cuốn tiểu thuyết đầu voi đuôi chuột vậy mà còn dành một slot trải nghiệm xuyên sách cho độc giả click vào thứ 1 triệu. Lại còn là xuyên vào nữ chính suối quẩy kia, phải nói người theo dõi bộ truyện vốn không phải Ngô Túy mà là em gái anh yêu quý nhất trên đời. Lúc hai người ra ngoài dạo chơi, em gái nói muốn đi toilet nên đưa điện thoại cho anh trai giữ. Ngô Túy cầm điện thoại vẫn chưa khóa màn hình của em gái, vô tình cống hiến lần click thứ 1 triệu cho vợ yêu bỏ chạy đi làm ruộng. Lúc này, một thứ tự xưng là hệ thống xuất hiện, nói một cách mỹ miều là nó phục vụ cho độc giả trung thành một chuyến xuyên sách vui vẻ. Ngô Túy mở mục lục ra xem thử từ chương đầu. Mất đi trong trắng, đến chương 2, bị đuổi khỏi gia đình, đến những chương sau. Suýt nữa sinh non, bị bạt tai, cảm giác tan nát cõi lòng, vui vẻ xuyên vào lòng đất Á, hệ thống còn nhắc nhở thân thiện rằng trừ trường hợp bất khả kháng, người xuyên sách không thể thay đổi cốt truyện nếu không sẽ không trở về thế giới thực được. Lẽ ra anh nên ấn nút tắt màn hình trước, Ngô Túy ấn vào chương đầu tiên, hắng giọng một cái. Ngô Túy Túy cảm giác như đang ở trong biển lửa, từng tiếng thở dốc dồn dập thoát ra khiến cô cảm thấy vô cùng e thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tử An, người đàn ông cô yêu suốt 7 năm, hôm nay cuối cùng cô sẽ dâng tặng sự trong trắng của mình cho hắn. Đoạn truyện đầu tiên cũng chính là tình tiết sẽ xảy ra trong tối nay. Ngô Túy ngồi khoanh chân trên giường, bóp ít hầu thử thở hổn hển mấy tiếng. Với tư cách là hoa mẫu đơn, nổi tiếng ở khu chung cư, Ngô Túy hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, cảm thấy tiếng thở của mình không khác con husky nhà hàng xóm mỗi lần chạy hồng hộc là bao. Chỉ người có vẻ ngoài đẹp nhưng vẫn độc thân. Cố gắng lên, giọng nói máy móc của hệ thống lạnh như băng, khó nhìn ra nội tâm đang bi thương bất lực. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách cũng đang có một đôi nam nữ đang dây dưa ái muội. Cô gái kia có nét giống với Ngô Túy Túy hai phần, mà đè lên người cô chính là Mộc Tử An, chàng trai Ngô Túy Túy vẫn tâm tâm niệm niệm. Được sự khích lệ của hệ thống, giọng đọc của Ngô Túy càng diễn cảm hơn. Cảm ơn anh Tử An, cô ta nâng mặt người đàn ông lên, thanh âm sau cuộc mây mưa càng trở nên kiều mị. Anh giúp em hủy hoại Ngô Túy Túy, em sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của Ngô gia. Tới lúc đó em gả cho anh rồi, tất cả tài sản đều thuộc về anh. Anh không cần tài sản gì hết, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em. Trên tấm lưng màu mật của Mộc Tử An đều là mồ hôi, hắn nhẹ nhàng cầm mặt dây chuyền xanh biếc trên cổ Ngô Khinh Vũ, ánh mắt tha thiết. Từ lúc em kéo anh khỏi mặt nước, anh vẫn luôn tìm em. Tử An, nhẹ một chút. Trong một căn phòng khác, sắc mặt Ngô Túy Túy tái nhợt, đã có vẻ chịu không nổi. Tử An, nhẹ một chút, Ngô Túy bịt tai lại, bắt chước kêu lên the thé nhưng vẫn cảm thấy không giống lắm. Anh liền gạt kịch bản qua một bên để thử lại mười mấy lần, cố gắng diễn được cái giọng 4 phần vô lực, 3 phần ngượng ngùng, còn mang 2 phần hạnh phúc, 1 phần sợ hãi. Hệ thống nghe như tiếng vịt kêu, một cảm giác bất lực cuồn cuộn quét qua. Cho dù nó chỉ là một tân binh nhưng cũng có thể cảm thấy được chuyện tối nay coi như xong rồi. Mới chương đầu đã không diễn được, đừng nói tới quyển Vợ Yêu Bỏ Chạy Đi Làm Ruộng này là một tiểu thuyết hơn 5 triệu chữ. Còn 2529 chương đang gào khóc đợi diễn kia kia. Ngô Túy không hề cảm nhận được sự tuyệt vọng của hệ thống, anh ngồi khoanh chân trên giường, giơ tay lên sờ sờ cái cằm lún phún râu mới cạo, ánh mắt phức tạp. Tử An, nhẹ một chút, Mộc Tử An cách vách đang rót rượu vang không biết vì sao đột nhiên căng thẳng tới thắt cơ hoành, dường như có thứ gì đó xuyên qua bức tường xông thẳng tới. Nhiều người khi căng thẳng sẽ cảm thấy đau dạ dày đó. Tử An, anh sao vậy? Cô gái đang kẻ mắt quan tâm hỏi thăm, anh không sao, Mộc Tử An cau mày che bụng. Khinh Vũ, chúng ta làm như vậy có phải là sai rồi không? Ngô Khinh Vũ cười quyến rũ trả lời, chẳng qua là hù dọa anh ta một chút thôi, ai bảo trước đây dám trộm dây chuyền của em, lại còn lừa gạt anh nhiều năm như vậy. Hơn nữa, em làm sao có thể thật sự tìm người tới làm nhục Túy Túy chứ, dù sao đó cũng là anh ruột của em mà. Thấy vẻ mặt do dự của Mộc Tử An, Ngô Khinh Vũ nâng ly rượu lên, cô lợi dụng góc khuất nhanh chóng bỏ một viên thuốc vào, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đặt ly rượu vào tay Mộc Tử An. Sau khi nghiên cứu xong nội dung chương thứ nhất, Ngô Túy đi tắm chừng 10 phút. Sau đó thoải mái ngồi trên giường chờ tổng tài, tranh thủ cạy khóe móng chân theo thói quen. Vào lúc cửa phòng mở ra, Ngô Túy mới vừa cấu được một miếng da ở chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhặt miếng da ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông ở cửa. Nam chính của tiểu thuyết tên là Mục Thượng Hành, phần giới thiệu dùng cả trăm chữ thổi phồng nào là tuổi trẻ đã kế thừa công ty đưa ra thị trường, tính cách lạnh lùng cứng rắn, thủ đoạn ác liệt, tài sản cá nhân 10 tỷ. Thật đúng là tổng tài trong ngôn tình, lúc Ngô Túy còn học sơ trung vẫn hay lẩm bẩm tài sản mấy trăm triệu của các tổng tài mà tính theo sự lạm phát của hiện đại, số tài sản đó cũng sẽ nhân lên nhiều lần. Về Mục Thượng Hành, ban đầu hệ thống chỉnh sai chữ của tiểu thuyết quá nhỏ, Ngô Túy nhìn lướt qua đọc thành Mục Bất Lực, làm hệ thống tức giận đến gào to. Thượng Hành trên bảo dưới nghe, nam chính nhà ai lại bất lực, chuyện thái giá mà, Ngô Túy nhìn nhầm chữ thượng sang, lên cao, thành chữ bô bất, không, nên từ Mục Thượng Hành, Mục đi lên, thành Mục Bất Lực, Mục không lên, câu này là, Thượng Hành hạ hiệu, aka trên bảo dưới nghe ý của hệ thống nói Mục Thượng Hành lên được không phải chê. Nam chính chuyện thái giám Mộc Thượng Hành giờ phút này đang đứng ở cửa, trên người là một bộ âu phục đắt đỏ phối với khuy măng sét đính kim cương lấp lánh. Trên tay còn đeo đồng hồ sang trọng cùng giày da sáng bóng không dính một hạt bụi nào, toàn thân đều toát ra hai chữ. Tinh tế, khuôn mặt của Mộc Thượng Hành chính là khuôn mặt hoàn hảo nhất mà Ngô Túy từng thấy trong suốt 24 năm qua, thật sự chỉ dùng những từ trong tiểu thuyết như mày kiếm anh tuấn, môi mỏng như đao tước tuấn tú khôi ngô. Không đủ để miêu tả. Theo cách nói của Ngô Túy, giá trị nhan sắc Mục Thượng Hành nhất định là tinh hoa của cả bộ truyện, khiến phụ nữ phải thét lên trầm trồ, còn đàn ông thì ghen ghét không thôi. Cả người Mục Thượng Hành nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mơ màng đảo giữa tay chân của Ngô Túy, chất cồn xông lên não nhưng hắn vẫn phản ứng lại ngay, lúc này liền lui về phía sau một bước. Nhanh, đừng để anh ta chạy. Thanh âm chói tai của hệ thống vang lên trong đầu Ngô Túy, cùng lúc đó Ngô Túy cũng nhanh nhẹn xoay mình nhảy xuống giường, nhanh tay lẹ mắt kéo Mục Thượng Hành vào, một tay vội vàng sập cửa lại. Tổng tài nhà người ta đều như sói như hổ một đêm 7 lần, tổng tài nhà mình sao có thể đối diện sắc đẹp lại lựa chọn trốn tránh. Mục Thượng Hành nhìn chằm chằm vào bên tay bị Ngô Túy bắt lấy, sắc mặt không chút thay đổi nhàn nhạt quay đầu vặn nắm cửa, nhận ra hình như cửa đã bị khóa lại. Đừng đi nào, Ngô Túy nhoẻn miệng cười, theo như cốt truyện thì bây giờ tổng tài đã say mềm, sáng mai tỉnh lại cũng sẽ không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngô Túy có chút ghen tị bóp lấy gương mặt tuấn tú của đối phương. Anh chính là kẻ tương lai sẽ chọc tôi tức chết sao, hạ Mục Bất Lực. Sắc mặt Mục Thượng Hành hơi tái, nhìn chằm chằm vào tay Ngô Túy. Để tôi nói trước, Mục Bất Lực, tôi cũng không phải trái hồng mềm gì đó. Anh dám mắng tôi ship tôi liền CTIL đáp trả. Ông đây không phải Ngô Túy Túy, không thèm dây dưa với anh. Ngoan ngoãn phối hợp đi hết cốt truyện, tôi sẽ lập tức trả tự do cho anh. Trong chuyện ngôn tình nào đó từng có tổng tài mắng một câu. Síp, nếu không phải cả người đều nồng nặc mùi rượu, căn bản không thể nhận ra Mục Thượng Hành đang say. Lúc Ngô Túy nói chuyện, hắn còn điềm tĩnh gạt tay anh ra, lấy di động từ trong túi, nhấn chính xác dãy số. 110 là số gọi cảnh sát bên Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Túy lập tức cướp lấy điện thoại trong tay Mục Thượng Hành, nhận ra đối phương đang tránh tay anh. Lúc này Ngô Túy mới hiểu, liền giơ tay ngửi thử. Không có mùi gì mà. Mục Thượng Hành quay đầu qua chỗ khác, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Mới vừa tắm xong, không thúi thật, Ngô Túy cố ý đưa tay lên mũi Mục Thượng Hành, ngươi chạy ta đuổi cố bắt hắn ngửi. Không tin anh ngửi đi. Mục Thượng Hành đẩy tay Ngô Túy ra, không nhịn được nôn khan mấy tiếng, dạ dày thắt lại, hắn vội vã đẩy anh ra để chạy thẳng tới phòng vệ sinh. Ngô Túy tựa vào cửa toilet cười trên sự đau khổ của người khác, tiện thể len lén ngửi lại tay mình, quả thật không có mùi gì. Chẳng lẽ Mục Thượng Hành là nam chính tổng tài nên khứu giác cũng nhạy hơn so với người bình thường. Đợi Mục Thượng Hành ói xong, Ngô Túy mới miễn cưỡng rửa tay. Sau đó thành thục rót một ly nước săn sóc anh em say rượu, việc này anh đã quá quen tay rồi. Nhìn hắn uống hai ngụm nước, Ngô Túy ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, có chút áy náy nhìn tổng tài đại nhân. Xin lỗi nhé người anh em, nếu tôi không đến, hệ thống sẽ bắt em gái tôi vào mất. Em gái tôi mới lớn thôi, còn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, không thể để cho anh làm hại, anh nói có đúng không? Sau khi Ngô Túy hoài phong lẫm liệt xuyên sách, hệ thống đã thay đổi trí nhớ của các nhân vật về giới tính của Ngô Túy Túy. Điều này liền giúp Ngô Túy thừa dịp lách luật cốt truyện, dù sao anh cũng là đàn ông hàng thật giá thật, ít nhất sẽ không mang thai sinh non gì đó. Ngô Túy cũng có tính toán của riêng mình, nếu không có con, phần lớn tình tiết sẽ khó mà đi tiếp. Lại càng không thể cùng tổng tài diễn cảnh ngược luyến tàn tâm, tranh đàn ông với một người phụ nữ là việc bậc trượng phu nên làm sao? Vẻ mặt anh vô cùng phức tạp quơ tay trước mắt Mục Thượng Hành, đôi lạnh băng của hắn không có chút sao động nào. Ngô Túy cúi người nhìn xuống, phát hiện tổng tài đã lạnh lùng nhắm mắt lại rồi, lông mi vừa đen vừa dài. Hôm nay là chương thứ nhất của tiểu thuyết Mất Đi Trong Trắng. Hệ thống ép buộc Ngô Túy phải đi theo cốt truyện, bây giờ còn chưa tới lúc thoát được, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với tổng tài trước. Ngô Túy ôm Mục Thượng Hành đặt lên giường, cởi sạch quần áo đối phương, chỉ chừa lại một cái quần lót màu đen. Thật đúng là cởi quần áo mới thấy cơ bắp ha. Ngô Túy một tay sờ cằm, nhàn nhã thưởng thức cơ thể Mục Thượng Hành. Ngô Túy quanh năm lăn lộn trong phòng tập gym đang sờ soạng cơ bụng của Mục Thượng Hành. Tuy nói là người này sống trong nhung lụa nhưng tỷ lệ mỡ có khi chỉ khoảng 10, không khác mấy so với mình luyện cơ thành cuồng cả ngày uống bột protein. Ngô Túy bóp ngực của đối phương, hai tay dồn cơ ngực người ta lại, cảm tưởng có thể thật sự kẹp một cây bút vào giữa. Go on, hệ thống rốt cuộc không nhịn được phải sốt ruột kêu gào. Cơ hội hiếm có đó. Cả tiểu thuyết Mục Thượng Hành chỉ bị chuốc say hai lần thôi, không làm được là không có cách mở tình tiết tiếp theo đâu. Nhưng hắn say rồi, Ngô Túy mặt đầy nghiêm túc, chẳng lẽ mi không biết sau khi đàn ông uống say mềm, xung thần kinh sẽ bị ức chế, độ mẫn cảm của dây thần kinh hưng phấn cũng sẽ thấp đi, căn bản là cứng không nổi sao. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, nếu anh không theo được vậy chỉ có thể đem em gái anh tới làm nữ chính. Ngô Túy giật thót, làm sao mà anh đây không theo được. Không phải chỉ là mất thân thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cấp tốc cởi quần áo, còn soi gương tự nhéo ra mấy dấu vết trên cổ trên ngực. Mi xem, đây chính là bằng chứng bị đè của ta. Chấm chấm, còn nữa, Ngô Túy mở nắp một hũ sữa chua trong tủ lạnh, nhanh chóng liếm nắp, sau đó bôi lên ga trải giường với bắp đùi trong của mình. Xong xuôi liền dốc nốt chỗ sữa chua còn lại vào miệng, tiện tay ném vỏ vào thùng rác, quệt miệng hào hùng. Đây chính là tang vật hắn bạo hành ta. Chấm chấm, bước cuối cùng, Ngô Túy cởi nốt miếng vải còn sót trên người Mục Thượng Hành, không khỏi nhướng mày. Ui, thán phục một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Sảng văn nhẹ nhàng, tác giả tự thả bay mình cùng toàn thể nhân vật chạy nhanh dưới hoàng hôn. Hoan nghênh follow, hoan nghênh bình luận, hoan nghênh tưới chất lỏng mở ám ở Tấn Giang, có thể ủng hộ tác giả bằng cách tưới dinh dưỡng dịch. Mọi, chào mừng các bạn tới hố mới. Nhân tiện thì, mọi người nghĩ sao về việc chú thích các cụm từ? Nhỉ, tôi sẽ không để chú thích cuối chương vì kéo xuống là quên luôn đoạn cần chú thích ở đâu rồi. Nhưng nếu chú thích thường xuyên giữa chuyện tôi sợ bị đứt mạch chuyện. Dù màu nó nhạt vờ lờ, đê huyền, thật ra tôi muốn chú thích rõ ràng xíu, một phần là tránh các bạn thắc mắc. Sao đoạn này không giống trong QT, chém gió à, một phần để giúp các bạn có thêm vốn từ đi đọc QT hoặc edit nữa. Vì nhiều khi có những cụm từ quá đa nghĩa phải hiểu theo ngữ cảnh hoặc quá phổ thông. Đá đều nhau tôi cha Gigi rất là mệt nên tôi cũng muốn nốt lại chia sẻ nữa á. Nhưng nếu mọi người cảm thấy việc chú thích thế hơi phiền thì tôi cũng có thể bỏ qua nà cách chương.